Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, vạch tội hứa kính tông. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên một phen. Để cho Lý Thế Dân cảm thấy sự việc cũng không có đơn giản như vậy. Chí ít hứa kính tông nói khẳng định không toàn đều là thật. Bất quá, đối với Tần Thiên nói tình huống, Lý Thế Dân cũng không tin hoàn toàn. Hắn quyết định tìm cái đó Ôn Nhu tới hỏi rõ. Nàng thành tựu người trong cuộc, đối với sự việc nhất định là rõ ràng. Bất quá, Lý Thế Dân còn chưa kịp mở miệng. Trong triều không ít người đột nhiên rối rít đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội hứa kính tông. Cái này hứa kính tông, dựa vào thành thánh lên thi tuyển nữ chức quyền, trắng trợn thu hối lộ. Có vài người muốn đem con gái mình đưa vào cung, liền được cho hứa kính tông đưa thật nhiều tiền tài mới được. Đây quả thực là đang đánh thánh thượng danh nghĩa hốt bạc à. Người như vậy tuyệt không thể nhẹ tha. Thánh thượng, thần cũng phải vạch tội hứa kính tông. Cái này hứa kính tông vì cho thánh thượng thi tuyển nữ, đem rất nhiều đã định hôn sự người cũng cho chia rẽ. Đây quả thực thiên lý bất dung. Thánh thượng, thần cũng phải vạch tội hứa kính tông. Trong triều đình, lập tức nhảy ra thật là nhiều vạch tội hứa kính tông. Tần Thiên sững sốt một chút. Loại chuyện này là hắn không ngờ tới. Vốn là hắn cảm thấy liền mình cùng hứa kính tông có thủ oán, có thể không nghĩ tới hứa kính tông lại đắc tội nhiều người như vậy. Hắn không hiểu chuyện nguyên ủy. Bất quá, có người vạch tội hứa kính tông, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Người khác mở miệng thời điểm, Tần Thiên liền yên lặng không nói. Đứng ở phía trước trưởng tôn Vô Kỵ, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Những người này tự nhiên đều là hắn an bài, muốn để cho Lý Thế Dân bỏ đi lựa chọn sử dụng tu nữ chủ ý. Dĩ nhiên là muốn vu hãm hứa kính tông, có chút hối lộ sự việc, thậm chí đều là hắn trưởng tôn Vô Kỵ an bài. Dẫu sao phải có chứng cớ mới được, mà để cho trưởng tôn Vô Kỵ không ngờ tới là Tần Thiên sẽ đánh hứa kính tông. Như vậy thứ nhất, Tần Thiên đánh nhau hứa kính tông giải thích, ngược lại giúp hắn bận rộn. Như vậy hắn ở thích hợp thời điểm, để cho mình hắn đứng ra vạch tội hứa kính tông, cũng chỉ lộ vẻ được chuyện đương nhiên. Vạch tội thanh âm một cái tiếp theo một cái, Lý Thế Dân cũng là không nghĩ tới chuyện loại chuyện này. Chẳng qua là để cho hứa kính tông cho tự chọn tu nữ nhi đã. Làm sao xảy ra nhiều như vậy sự việc? Cái này hứa kính tông à? Lý Thế Dân không nhịn được trong lòng thầm mắng một câu. Vốn là thi tuyển nữ rất đơn giản một chuyện tình, hắn phải làm cho tốt, mình liền có phụ nữ, kết quả ngược lại tốt, hứa kính tông nháo xảy ra nhiều chuyện như vậy tình tới, đưa tới quan viên bất mãn, bây giờ liền bọn họ vậy đều bắt đầu vạch tội đứng lên. Cái này làm cho Lý Thế Dân lập tức không biết nên nói như thế nào mới phải. Bất quá rất nhanh, Lý Thế Dân liền phất phất tay. Người đâu, đi đem hứa kính tông gọi tới. Trẫm muốn hỏi một chút hắn đây rốt cuộc là chuyện gì. Nói như vậy hoàn, hắn thật giống như lại nhớ ra cái gì đó. Vì vậy lại nói, đúng rồi, đem cái đó Ôn Nhu cũng gọi tới. Trẫm muốn xem bọn họ ai nói là sự thật. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Tần Thiên đứng tại đại điện lên như cũ thần sắc bình tĩnh. Đối với kế tiếp đối lập, hắn cũng không chút nào lo âu. Đây vốn là không có gì tốt lo lắng. Hắn nói đều là thật. Sự việc cũng đích xác chính là cái bộ dáng này. Mưa bên ngoài vẫn còn ở rào rào hạ. Hơn nữa thật giống như lại lớn một ít. Gió thổi tới lạnh siêu siêu. Thời gian chỉ như vậy quá. Có chút chậm, hồi lâu sau, Hứa Kính Tông mới bị người cho mang vào đại điện. Mọi người thấy Hứa Kính Tông bộ dáng sau đó, cũng không nhịn được chắc lưỡi hít hà đứng lên. Thật không nghĩ tới, Hứa đại nhân lại thành cái bộ dáng này. Hứa đại nhân tuấn mỹ tướng mạo, sợ là phải không cất đi. Ai nói không phải, nhất định là không cất. Cái này bị đánh, đều được đầu heo. Nếu không phải biết hắn chính là Hứa Kính Tông, ta thật đúng là không nhận ra hắn. Ngoặc kép, Hứa Kính Tông ỷ thế hiếp người, mọi người đối với hắn cũng không có hảo cảm gì, cho nên bây giờ tự nhiên đối với hắn châm chọc. Nằm dưới đất, Hứa Kính Tông đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất. Hơn nữa ủy khuất muốn khóc, mình đều đã bộ dáng này, có thể những thứ này ngày xưa đồng liêu lại vẫn như vậy đối với hắn, thật là làm cho hắn thật đau lòng, thật đau lòng. Ngay sau đó, Hứa Kính Tông lại đột nhiên khóc. Thánh thượng à, ngài có thể muốn thay thần làm chủ à? Bất đồng Hứa Kính Tông nói hết lời, Lý Thế Dân nhất thời cắt đứt hắn, nói: "Hứa Kính Tông, trẫm tới hỏi ngươi, vậy Ôn Nhu cô nương là ngươi cho trẫm chọn tu nữ sao?" Hứa Kính Tông liền vội vàng gật đầu, nói: "Thánh thượng, vậy Ôn Nhu thật là thần cho ngài chọn tu nữ à?" "Thật 100%, không dám có giả, đáng hận cái này Tần Thiên, gặp sắc nảy lòng tham, đem Ôn Nhu đoạt đi." Lý Thế Dân sắc mặt lạnh như băng, hỏi tiếp: "Vậy Ôn Nhu nếu là trẫm tú nữ, vì sao chạy tới ngươi trong phủ?" Tần Thiên là ở Hứa Kính Tông trong phủ dạy dỗ Hứa Kính Tông chuyện này, là thiên chân vạn xác, Hứa Kính Tông tuyệt đối phản bác không được. Nói xong lời này, Hứa Kính Tông nhất thời liền có chút trợn tròn mắt. Trên đại điện đột nhiên hết sức yên lặng, bầu không khí có chút lúng túng. Hồi lâu sau, Hứa Kính Tông mới rốt cục mở miệng, nói: "Thánh thượng, chuyện là như vậy, vậy Ôn Nhu đích xác là thần chuẩn bị hiến tặng cho thánh thượng là tu nữ. Bất quá bởi vì làm cho này cái Ôn Nhu quá mức đẹp, thần cảm thấy hẳn lập tức hiến tặng cho thánh thượng, cho nên tìm được nàng sau đó, cũng không có để cho nàng đi chỉ định địa phương. Thần là suy nghĩ trực tiếp đưa cho ngài vào cung tới, là thần tạm thời quá mức nóng lòng, mời thánh thượng thứ tội." Hứa Kính Tông coi như là có chút nhanh trí, hắn nghĩ ra được lý do này, vậy còn muốn, bởi vì là lập tức muốn đưa một Lý Thế Dân, cho nên trước hết dẫn tới mình trong phủ. Dù là Lý Thế Dân một chút không tin, hắn nói lý do này cũng cho Lý Thế Dân một chút dưới bậc thang, cũng cho hắn một ít hòa hoãn chỗ trống. Hắn đem sai lầm đẩy tới tim mình cấp lên, nhưng cái này tội danh cùng cất giấu tu nữ tướng so, thật sự là kém xa. Mà đang ở Hứa Kính Tông nói xong cái này sau đó, hắn lại mở miệng nói: "Thánh thượng, cái đó Ôn Nhu rõ ràng chính là bị Tần Thiên cướp đi à? Lúc ấy thần chính mắt nơi gặp, vậy Tần Thiên ôm Ôn Nhu, cái đó thân mật à? Thần đều không nhẫn nại xem." Tấm tắc, vừa nghĩ tới Ôn Nhu là thánh thượng là tú nữ, Hứa Kính Tông mặc dù bị thương, nhưng bây giờ ánh mắt vẫn là rất thích hợp, miệng vậy không ngừng tấm tắc lưỡi, cho người cảm giác tình huống lúc đó thật là có điểm không nhìn nổi. Mà hắn như thế nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt nhất thời liền lại thay đổi khó xem. Đây quả thực là đang đánh hắn Lý Thế Dân mặt à? Coi như cái đó tu nữ mình còn không có gặp, nhưng chỉ cần là tu nữ, đó chính là hắn Lý Thế Dân người phụ nữ à? Cái này Tần Thiên thật là đáng ghét. Tần Thiên tự nhiên cảm thấy Lý Thế Dân háo hức biến hóa, vì vậy liền vội vàng nói: "Thánh thượng, vậy Ôn Nhu là thần biểu muội, nàng lúc ấy bị Hứa Kính Tông làm cho sợ hãi, thần cũng không có ôm nàng, chẳng qua là trấn an nàng một chút mà thôi." "Hừ, buồn cười, người Tần Thiên lúc nào nhiều một cái biểu muội, không muốn lấy là chúng ta đều là dễ gạt. Rõ ràng chính là ngươi gặp vậy Ôn Nhu dáng dấp đẹp, muốn làm của riêng, có thể ngươi nhưng quên, vậy Ôn Nhu là thánh thượng tú nữ, há là ngươi có thể chiếm đoạt." Hứa Kính Tông câu câu không rời Ôn Nhu là Lý Thế Dân tú nữ,